Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Tiếp người, Harry, chào buổi tối, ta là tới tiếp ngươi. Hạ Nhiên cười nói, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Harry một hồi sốt ruột, vội hỏi, nạch, giáo sư. Chờ, ta lập tức liền nhấc theo dương hành lý hạ xuống. Hắn không nói mình còn không thu thập hành lý. Giờ khắc này chính chạy về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Hạ Nhiên nhìn ra, cười cợt, đi tới Dursley nhà trong phòng khách một cái ghế salon lên ngồi xuống. Vernon Dursley trên trán gân xanh phồng lên, tựa hồ vì là Hạ Nhiên cử động mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng cùng lúc vừa sợ hắn kỳ quái ma pháp, cuối cùng vẫn là Petunia Dursley trước tiên phản ứng lại, ngồi ở Dudley bên cạnh, cùng Hạ Nhiên cách có một khoảng cách, hỏi hắn nói, ngươi tới đón Harry, đến cái kia cái gì, trường học đi, hắn không phải là bị khai trừ rồi sao? Bởi vì hắn đối với Dud sử dụng ma pháp, nói chuyện đồng thời trìu mến mà nhìn Dudley. Harry sử dụng ma pháp điểm này là thật sự, có điều ta tin tưởng nên không phải đối với Dudley sử dụng ma pháp, mà là đối với một loại hắc ám sinh vật. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, hay là Harry cũng đã cho các ngươi đã nói vật kia tên? Nhiếp hồn quái, Dudley đột ngột mở miệng, âm thanh run, Vernon cùng Petunia hiển nhiên sợ hết hồn, đều giật mình mà nhìn mình nhi tử. Dudley đứt quãng nói, hắn đã nói, Harry hắn đã nói, nhiếp hồn quái hấp thu người vui sướng. Hắn nói không khỏi dùng mình một cái, tròn tròn mập khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Lúc đó tao ngộ nhiếp hồn quái người, trừ Harry bên ngoài, hắn cũng ở đây, còn bị một cái nhiếp hồn quái hấp thu vui sướng ký ức. Nếu không Harry đúng lúc cho gọi ra đến rồi thủ hộ thần, hắn tại chỗ phải bị cái kia nhiếp hồn quái trực tiếp hôn, biến thành một cái linh hồn tử vong người sống đời sống thực vật. Là, không sai, Hạ Nhiên gật đầu nói, nhiếp hồn quái vật này mà, nói đáng sợ ngược lại cũng đáng sợ. Chúng nó chuyên môn lấy người sống vui sướng làm thức ăn vật. Muốn đối phó chúng nó, chỉ có thể sử dụng thủ hộ thần chú. Cái khác thần chú đều không thể thực hiện được. Vernon, Petunia cùng nhau vặn vẹo khuôn mặt. Thật giống Hạ Nhiên nói cái gì làm người buồn nôn lời nói. Hạ Nhiên nhún nhún vai. Trong phòng khách bầu không khí có vẻ rất là ngột ngạt. Chủ yếu là Dursley vợ chồng, đối với ma pháp biểu thị tự đáy lòng căm ghét phản cảm. Nhưng hay bởi vì e ngại Hạ Nhiên ma pháp, không dám nhắc tới ra ý kiến gì đến, chỉ có thể như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một lát sau, Petunia đột mở miệng, hỏi, cái kia Voldemort, giết chết Lily người, hắn lại, trở về, ánh mắt của nàng phi thường quái dị, cặp kia nhạt màu mắt to mở thật to, bên trong vừa có hoảng sợ, tựa hồ cũng còn có chút cái khác tâm tình, tỉ như căm hận. Hạ Nhiên không biết đúng hay không chính mình nhìn lầm, bởi vì rất nhanh Petunia liền rời ánh mắt. Hắn nói rằng là Voldemort, Dumbledore nên đối với các ngươi nhắc qua. Cái kia giết Potter vợ chồng cực kỳ mạnh mẽ mà tà ác hắc vu sư. Trở về, hắn không phải đã chết rồi sao? Vernon nghi hoặc hỏi, hắn mặt vo thành một nắm, không nhịn được nói rằng, cái kia to con đã nói, hắn đi rồi, chết rồi, cũng sẽ không bao giờ trở về. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhiên, chợt thấy Hạ Nhiên vẩy một cái lông mày. Lúc nãy bỗng nhiên tỉnh ngộ nhớ tới, trước mắt cái này người không phải hắn cháu trai Harry, sẽ không tùy ý hắn ép hỏi, thậm chí còn tinh thông các loại ma pháp. Hắn còn nhớ lần trước nữa có một người tuổi còn trẻ phù thủy lại đây, cho Dudley làm ra một cái đuôi heo sự tình. Vernon nhất thời liền run rẩy tách ra Hạ Nhiên tầm mắt. Chết rồi không có nghĩa là hắn thì sẽ không trở về. Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười nói, các ngươi coi như không biết ma pháp giới, nhưng trên TV phát ra qua nhiều như vậy truyền hình kịch, đều cũng có thể hiểu rõ đến một cái khái niệm đi. Cái gì? Petunia hỏi, trong đầu kỳ thực đã có đáp án. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, khởi tử hoàn sinh, Voldemort, hắn lần thứ hai sống lại trở về. Phục sinh, Dursley một nhà chen ở sofa một góc, trên mặt biểu hiện hiện ra đến mức dị thường hoảng sợ. Đúng đấy, phục sinh, Hạ Nhiên thán nói, ở ma pháp giới, tồn tại rất nhiều các ngươi cho rằng chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết sự vật. U linh, người sói, quỷ hút máu, người khổng lồ những này, huống hồ Voldemort như vậy lợi hại, có thể xưng tụng cấp độ truyền kỳ phù thủy. Vì lẽ đó kỳ thực phục sinh chuyện này, đối với hắn mà nói là xác thực có thể làm sự tình. Các ngươi không nên biểu hiện như vậy kinh ngạc. Ngạc, Fremont giáo sư, đây là... Nhưng vào lúc này, Harry nhấc theo một cái dương hành lý, còn có một cái cú mèo lồng chim hạ xuống. Nhìn thấy Dursley một nhà chen làm một đoàn, sợ sệt hoảng sợ biểu hiện, nhất thời liền sững sờ một chút. Fremont giáo sư giáo huấn Dursley một nhà, tùy tiện nói chuyện phiếm ít thứ. Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta đi thôi, sớm một chút chạy tới Grimmert quảng trường. Những người khác có thể cũng chờ ngươi qua ăn cơm đây. Harry ba chân bốn cẳng vượt xuống thang lầu. Dương hành lý cùng cú mèo lồng chim đều chăm chú nhấc theo. Hạ Nhiên đứng lên, nói rằng, Dursley tiên sinh, Dursley phu nhân, quấy rối. Harry đã trước tiên hắn một bước đến cạnh cửa, cho thấy không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi Dursley một nhà. Đột nhiên Petunia Dursley mở miệng, hóa âm thanh hỏi, cái kia Hắc Vu sư, chết mà sống lại Voldemort. Các người sẽ giết hắn sao? Lời vừa ra khỏi miệng là 2 giây đồng hồ tĩnh mịch. Petunia Dursley cùng Hạ Nhiên đối diện, không có rời đầu, né tránh Hạ Nhiên quay đầu nhìn đem tới được tầm mắt. Vernon, Dudley trợn mắt lên nhìn nàng. Harry trong đầu cũng là hỗn loạn tưng bừng. Petunia gì? Nàng tại sao? Nàng không phải nhất không muốn nhắc lên bất kỳ có liên quan với ma pháp giới sự tình sao? Tại sao hắn sẽ không thắng? Hạ Nhiên trầm mặc một hồi, nói rằng, mọi người chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi ngăn cản Voldemort. Chúng ta lần này chiến tranh sẽ triệt để giết chết hắn. Hy vọng các ngươi có thể thành công. Petunia thấp giọng nói, mượn ngươi chúc lành. Hạ Nhiên gật gù, nói, Harry, đi thôi. Harry mơ mơ màng màng đi ra Dursley nhà, trong đầu vẫn là một mảnh hồ dán. Harry, đáp ở ta tay. Hạ Nhiên âm thanh phảng phất tự xa xa truyền đến, nếu như ngươi đã có thể một mình triển khai huyễn ảnh di hình, Aperus, ta đương nhiên hoan nghênh chính ngươi chạy tới Grimmert quảng trường. Có điều rất hiển nhiên, ngươi còn chưa tới lớp 6. Cũng vị thành niên, không vừa lòng học tập huyễn ảnh di hình. Aperus, huyễn ảnh hiển hình, apparition, điều kiện. Harry như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đưa tay khoát lên Hạ Nhiên duỗi ra đến trên cánh tay. Người cú mèo lồng sắt nắm chặt, Hạ Nhiên lại nhắc nhở. Harry một cái tay khác tóm chặt lấy dương hành lý cùng lồng chim. Xoay người lại liếc mắt nhìn. Dursley nhà đèn đuốc sáng choang, trước cửa sổ thật giống có người ở quan sát. Chưa kịp hắn nhìn rõ ràng là ai, trước mắt liền một trận biến ảo vặn vẹo, cả người phảng phất đều bị vặn vẹo lên. Một giây sau chân đạp cứng rắn mặt đất, dương mắt liền nhìn thấy vẫn khát vọng đi tới Grimmert quảng trường. Một tấm rách rách dưới phòng ốc ở Grimmert quảng trường số 11 cùng số 13 trong lúc đó ép ra. Ngoài, đón lấy dơ bẩn vách tường còn có âm u cửa sổ cũng xuất hiện. Mà số 11, số 13 trong phòng ở McGo. Hiển nhiên chẳng có cái gì cả phát giác được. Harry đã tới qua một lần, vì lẽ đó không có biểu thị quá nhiều kinh ngạc, ngược mà nội tâm điểm khả nghi bộc phát, không chiếm được giải đáp. Fremont giáo sư, vừa nãy, Petunia gì, nàng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.